Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 2, hàng xóm. Ngươi nói, Thường Uy không nói lời gì đánh Veru. Sau đó đối với dâu nói, là xảy ra chuyện gì? Không phải sợ bọn họ trả thù. Nếu như là bọn họ sai, ngày hôm nay qua đi bọn họ dám trả thù ngươi. Ngươi tìm đến ta, bọn họ đánh ngươi một hồi, ta nhường ngươi trả lại bọn họ 10 lần. Dâu ánh mắt sáng lên, cũng không tiếp tục cố Veru ba người từ uy hiếp đến ánh mắt cầu khẩn. Nói, bọn họ muốn cướp ta tiền, còn nói lời sỉ nhục tỉ tỉ ta. Thật sao? Thường Uy nguy hiểm ánh mắt rơi vào trên người ba người. Veru phù phù một tiếng quỳ xuống đến, ôm đầu. Thường cảnh sát, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thường Uy một cước đem cái tên này đạp phiên lăn lộn mấy vòng. Lần trước nói thế nào? Thường Uy lại là hai chân, đem Clean cùng một cái khác xem ra cùng dâu không chênh lệch nhiều Mao Hải Nhi đạp lăn. Mắng, nói, lần trước là làm sao bảo đảm? Veru cuộn mình, không dám, cũng không dám nữa. Lần trước đánh một quyền, lần này đánh hai quyền. Thường Uy trước tiên nắm lên Veru, ở hắn gào thét giãy giụa bên trong hai quyền đánh vào trên bụng, đem hắn ném ở một bên, lại bào chế y theo chỉ dẫn, đem mặt khác hai cái cũng cùng nhau đánh. Ba người co lại thành một đoàn, đầu mồ hôi đầm đìa mặt như giấy vàng, thật giống muốn chết như thế. Dâu lo lắng nói, cảnh sát, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Yên tâm, Thường Uy khoát tay áo một cái, ta ra tay có chừng mực, ngoại trừ đau, sẽ không bất kỳ thương thế. Đây mới là đan đi huynh đệ uy hắn như hổ nguyên nhân. Thường Uy làm cảnh sát, gặp chuyện trước tiên đánh lại nói, mà bị đánh thường thường đau đến không muốn sống, có thể vừa không có thương thế, hoàn thủ lại đánh không lại. Mấy người cùng nhau tiến lên cũng là ba quyền hai chân sự. Huống hồ hắn là cảnh sát, đánh tới đến chính là đánh lén cảnh sát. Liền dần dần, trấn trên rất nhiều người đều biết Thường Uy phong cách hành sự. Nhớ kỹ cho ta đi. Thường Uy trừng mắt co lại thành một đoàn ba người, lại để ta nhìn thấy các ngươi làm việc, ta để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Sau đó mới đúng dâu nói, ngươi gọi dâu, ở chỗ nào, có muốn hay không ta đưa ngươi? Ngay ở cách đó không xa. Dâu gật gật đầu, chính ta trở lại, vậy được. Thường Uy xua tay lên xe, xem chuyện như vậy, nhớ tới nhất định phải hoàn thủ, không thể để cho người bắt nạt. Tiểu tử, xem người đàn ông, nhìn đi xa xe cảnh sát, dâu nhảy lên tới gọi nói, khóc. Sau đó nhìn còn đau đến không muốn sống ba người, hắn đi tới một người đạp một cước, còn các ngươi, sau đó cười ngây ngô đi rồi. Thường Uy đem xe đứng ở một chỗ nhà riêng biệt thự nhỏ trước phòng ốc như vậy. Ở nước Mỹ, ở nông thôn thường thấy nhất, đây chính là Thường Uy, thuê, nhà, trên thực tế là mua, hắn cùng Đúc nói là thuê. Đó là bởi vì hắn chẳng muốn giải thích càng nhiều, bởi vì sẽ rất phiền phức. Hắn còn không cái gì thu vào từ đâu tới tiền trực tiếp mua nhà. Hắn thần thông đều tán, pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng cuối cùng cũng coi như bảo lưu một điểm thân là tu đạo sĩ đồ vật, còn có một cái khiếu huyệt. Không gian miễn cưỡng có thể mở ra, bên trong một vài thứ vẫn tính đáng giá, tỉ như hoàng kim. Mua ngôi nhà này chính là dùng hoàng kim thanh toán. Phòng cho thuê dù sao không phải là của mình. Mua an tâm mà. Tòa này nhà bất luận trong ngoài đều có vẻ cổ xưa. Nguyên chủ nhiệm lão Free ở trên trấn ở mấy chục năm. Phòng này gần đây lại không trang trí quá. Bởi vậy có thể tưởng tượng được. Thường Uy dự định qua mấy ngày trùng giả bộ một chút. Sinh hoạt thư thích cũng là một loại theo đuổi. Nhà là đóng gói mua, tất cả đồ nội thất đầy đủ hết, tuy rằng cổ xưa chút. Thường Uy hơi làm một phiên quét tước, liền dự định cố gắng làm một bữa cơm khao khao chính mình. Lúc này, chuông cửa vang lên, Thường Uy kỳ quái là ai? Mở cửa vừa nhìn, không khỏi nở nụ cười. Một nam một nữ hai người. Nam chính là trước nhóc con dâu. Nữ hài xinh thật xinh đẹp. Vóc người kiều tiểu, tuổi tác cũng không lớn. Khả năng liền so với dâu đại cái 1-2 tuổi. 17-18 dáng vẻ. Là ngươi, Thường cảnh sát, dâu kinh hỉ gọi dậy đến. Thường Uy gật gù, đem hai người để vào nhà. Các ngươi có chuyện gì không? Dâu nói, Thường cảnh sát, đây là tỷ tỷ ta Enzo. Enzo McAllister, ta tên dâu McAllister, chúng ta là hàng xóm. Hàng xóm, Thường Uy bừng tỉnh, xem ra là biết có hàng xóm mới. Tới cửa bái phòng tới, Enzo trong tay còn nâng cái hộp giấy. Bên trong có nhàn nhạt bơ vị bay ra. Vậy còn thật là khéo. Ta tên Thường Uy, các ngươi có thể gọi ta Thường. Thường Uy cười, hoan nghênh các ngươi. Dâu, Enzo, xin chào. Thường, Enzo hiếu kỳ đánh giá Thường Uy. Ngươi là cảnh sát. Thường Uy gật gật đầu. Mới vừa vào chức không lâu. Muốn uống chút gì không? Chỉ có tinh khiết nước. Enzo nhún vai, cái kia còn phải hỏi sao? Thường Uy cười ha ha, cho hai người từng người rót một chén nước, sau đó ở trên ghế sofa ngồi xuống. Như vậy, chúng ta chính là hàng xóm, ta là một cái cảnh sát, sau đó có việc có thể tìm ta. Hơi làm một phiên nói chuyện phiếm, hai tỷ đệ cáo từ. Thường Uy cũng không lưu, mới vừa quen, không như vậy thục. Hai tỷ đệ đi ra Thường Uy nhà, dâu vui cười hớn hở nói, lần này được rồi, Thường là chúng ta hàng xóm. Enzo, Veru mấy tên khốn kiếp kia cũng không dám nữa bắt nạt ta. Enzo nhẹ rên một tiếng, liền điểm ấy tiền đồ, ngươi 16 tuổi có được hay không? Bị người bắt nạt không biết hoàn thủ sao? Nhưng là ta đánh không lại bọn hắn. Dâu phản bác. Veru đều gần 30 tuổi, bọn họ còn nhiều người, ta có thể làm sao? Lại nói, lần này được rồi, Enzo, ngươi không biết, ta mới vừa lúc trở lại gặp phải Veru bọn họ muốn cướp ta tiền, mai tên khốn kia còn nói muốn đem ngươi, ta bực bội cực kỳ mắng bọn họ liền đánh ta, thường lái xe trải qua vừa vặn nhìn thấy, hoa ác. Hắn thật là lợi hại, quá ngầu, Veru bọn họ lại như nhìn thấy mèo con chuột, bị chỉnh đốn ngoan ngoãn. Enzo vừa nghe đến rồi hứng thú, hắn rất lợi hại phải không? Veru đám khốn kiếp kia cũng sợ hắn. Dâu dùng sức gật đầu nói, Veru bọn họ nhìn thấy hắn xuống xe, sợ đến chạy trốn, hắn một câu nói, bọn họ liền ngoan ngoãn trở về. Thường quá lợi hại, một quyền một cái toàn đánh nằm rơi xuống. Hai tỷ đệ đối với Thường Uy người hàng xóm mới này sản sinh to lớn lòng hiếu kỳ đồng thời. Thường Uy chính đang cho mình làm cơm. Đáng tiếc nơi này không phải Thường thị nông trường. Cơm nước mùi vị cũng là như vậy. Cơm nước xong, Thường Uy ở phòng khách xem tivi. Muốn uống chút gì không? Tìm tới một bình rượu đỏ. Rót một chén. Cảm thấy nên thả khối băng. Tủ lạnh là loại kia siêu cấp kiểu cũ tủ lạnh. Dùng vẫn là then cửa loại kia hình thức. Thường Uy bưng ly rượu đi tới. Mở ra tủ lạnh. Bên trong khối băng tràn đầy. Có thể thấy. Này tủ lạnh đã rất lâu chưa từng dùng. Đại khái ở lão Free quyết định bán đi ngôi nhà này thời điểm. Liền không lại dùng qua nó. Móc một khối nát băng. Ngửi một cái. Không mùi gì khác, liền muốn ném trong ly. Nhưng ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy khối băng bên trong có cái điểm đen. Thường Uy tuy rằng tu vi mất hết, nhưng cảm quan nhạy cảm so với người bình thường có thể muốn mạnh hơn nhiều. Hắn một chút nhìn thấy khối băng bên trong đông lại một cái đồ vật. Ngưng thần nhìn kỹ, ngẩn người, khối băng bên trong đông lại so với muỗi còn nhỏ điểm đen. Rõ ràng là một con rất sống động hổ răng kiếm. chỉ là cái con này hổ răng kiếm đặc biệt tiểu. Tiểu nhân không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm. Thường uy tâm trạng sinh nghi. Trong tủ lạnh, nhỏ bé bản hổ răng kiếm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.